Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Đánh ra phân đến. Tại Tề Vân đi tới thời điểm lão Dâm Tăng, tứ đại biến thái, nhân ma Vương Hải, địa tộc tộc trưởng, Hủy Diệt cung lão cung chủ bọn người đều là nở nụ cười. Vô thanh vô tức, đem huyết diêm la đường lui một mực ngăn chặn. Cái khác thượng đẳng thần cũng đều là mang theo từng tia giễu cợt. Ánh mắt tại huyết diêm la trên thân trên dưới dò xét. Huyết diêm la nhướng mày, cảm thấy được tình huống không đúng. Các vị, các ngươi đây là làm cái gì? Hắn trầm thấp hỏi. Huyết diêm la, ngươi muốn mang đi chủ công của chúng ta? Ngươi còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Bản tọa ngược lại là muốn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Địa tộc lão tổ cười khẩy nói. Không sai, huyết diêm la, ngươi muốn đem chủ công của chúng ta đưa đến nơi đó đi. Minh điện lão tổ cười quái dị nói. Chúa công, huyết diêm la biến sắc, nói. Các vị, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Trò đùa, ngươi cảm thấy chúng ta đang cùng ngươi nói đùa. Cổ nhất cười nói, một đám thượng đẳng thần trực tiếp đem huyết diêm la một mực vây quanh. Đoàn người đều là bận bịu người, ngươi cảm thấy cái nào có rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Huyết diêm la, ngươi nếu là không xuất hiện thì cũng thôi đi, ngươi một xuất hiện liền muốn mang ta đi nhóm chúa công. Không thể không nói, ngươi ý nghĩ rất lớn. Hắc hắc. Một đám thượng đẳng thần tiên ma quái cười không thôi. Bọn hắn vừa mới thần phục Tề Vân, trong lòng biệt khuất không chỗ phát tiết. Bây giờ vừa vặn tới một người, có thể để bọn hắn hào hào phát tiết lửa giận. Huyết diêm la sau lưng một đám người cũng tất cả đều biến sắc, hướng về sau rút lui. Bọn hắn quả thực không dám tin, đám người này tất cả đều đã thần phục Thông Thiên giáo. Cái này sao có thể? Vốn đang coi là đi theo huyết diêm la có thể cấp tốc bình định thiên hạ, đạt được vô tận chỗ tốt, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước. Huyết diêm la, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Nói một chút. Tề Vân cười nói. Ngươi? Huyết diêm la trong lòng chấn kinh, cấp tốc rút lui, không nói hai lời xoay người rời đi. Bất quá tứ đại biến thái cùng lão Dâm Tăng sớm đã chờ đợi đã lâu. Hắn vừa vặn quay người, năm người công kích liền ngang nhiên hạ xuống, hướng về huyết diêm la oanh sát tới. Cùng lúc đó, bên người cái khác thượng đẳng thần cũng tất cả đều nhe răng cười một tiếng, cùng nhau nhào qua. Một nháy mắt, chừng hơn 20 vị thượng đẳng thần hướng về huyết diêm la giết tới. Tề Vân một mặt bình tĩnh, nhìn xem ở vào mọi người vây công hạ huyết diêm la. Trong tay xuất hiện một bản 7 ngày chết thảm sách, nhẹ nhàng lật một cái, lật đến một mặt trống không trang, sau đó kéo đến huyết diêm la tuyến nhân quả, liền tại 7 ngày chết thảm sách bên trên, ở phía trên nhẹ nhàng viết, huyết diêm la danh tự rất nhanh bị hắn viết xuống 30 lần. Lúc đầu tại mọi người vây công hạ, huyết diêm la liền đã ở vào hạ thế, liên tiếp bị đánh bay. Kết quả lại bỗng nhiên trúng 7 ngày chết thảm sách. Huyết diêm la sau lưng rất nhanh liền bắt đầu dâng trào chọc hoàng chi vật. Dạng này một màn, để hắn xấu hổ giận dữ quả thực muốn tự sát. Ánh mắt hắn trợn tròn, bàn tay sờ về phía sau lưng. Nhìn thấy những cái kia chọc hoàng chi vật về sau, trực tiếp kêu thê lương thảm thiết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn kéo, nhưng mà mọi người lại không cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ nhiều cơ hội. Lần nữa đánh giết tới, hơn 20 vị thượng đẳng thần cùng nhau ra chiêu, đem huyết diêm la đánh vừa đi vừa về bay múa. Chọc hoàng chi vật không ngừng phun tung tóe. Những cái kia đi theo huyết diêm la cùng nhau tới mọi người, tất cả đều ngây dại, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, không thể tin, huyết diêm la bị đánh ị ra xít tới, bọn hắn quả thực muốn phủ. Nguyên lai đánh người thật có thể đánh ra phân đến. Một đám người lộ ra kinh hãi, vội vàng muốn chạy trốn. Bất quá Dương Thiên Khung cùng Nhân Ma Vương Hải lại thân thể lóe lên, nháy mắt ngăn cản mọi người, mang theo một mặt cười lạnh, ánh mắt bất thiện nhìn về phía mọi người. Các vị, các ngươi muốn đi đi đâu? Dương Thiên Khung cười nói. Một đám người trong lòng càng giật mình, người chết sống lại vội vàng hét lớn. Giáo chủ, tha mạng, ta là bị buộc. Tin tức của ta một mực không có phát ra tới. Ta là đối ngươi trung thành. Không cần giết bọn hắn. Đem bọn hắn mảnh vụn linh hồn đều cho ta làm ra. Tề Vân thản nhiên nói. Vâng, chúa công. Dương Thiên Khung gật đầu nói. Mọi người cực kỳ phối hợp. Nghe nói như thế về sau, vội vội vàng vàng, vội vàng hướng về cái trán vỗ tới. Đem linh hồn của mình mảnh vỡ bước ra. Dương Thiên Khung đem mọi người mảnh vụn linh hồn rất nhanh tất cả đều thu thập đến cùng một chỗ. Nở nụ cười, giao cho Tề Vân. Tề Vân tiếp nhận những linh hồn này mảnh vỡ, trực tiếp thu vào thánh thổ không gian. Liên đới lấy trong tay 7 ngày chết thảm sách cũng cùng nhau thu vào. Dương Thiên Khung nhìn xem nửa không trung không ngừng phiêu tán rơi dụng chọc hoàng chi vật. Trong lòng cấp tốc lăn lộn. Bỗng nhiên cười nịnh nói, chúa công, huyết diêm la là chúng nguyền rủa a. Hắn trong lòng đã xuất hiện từng tia hoài nghi. Loại này khiến người tiêu chảy nguyền rủa, tựa hồ trừ thiên đình, không người có thể thi triển. Không sai, coi như không ngu ngốc. Nói thật cho ngươi biết, bản tọa xác thực đã đầu nhập thiên đình. Tề Vân ngữ khí bình thản, nói. Lời nguyền này chi thuật cũng là thiên đình chi chủ truyền cho ta. Dương Thiên Khung cùng Vương Hải tất cả đều trong lòng giật nảy cả mình. Quả nhiên là thiên đình. Thông thiên giáo giáo chủ đầu nhập thiên đình. Cái này không khỏi thật là đáng sợ. Chúa công, cái này thiên đình đến tột cùng là cái gì thế lực? Dương Thiên Khung cẩn thận hỏi. Một chữ, thâm bất khả trắc. Tề Vân bình tĩnh nói, Dương Thiên Khung, Vương Hải trong lòng càng là rung động, lấy thông thiên giáo chủ hiện tại thực lực đều nói thâm bất khả trắc. Vậy khẳng định là thật thâm bất khả trắc, nửa không trung oanh minh liên tục, huyết diêm la thân thể bị đánh không ngừng bay múa, một hồi bay đến cái này, một hồi bay đến kia, liên tiếp thổ huyết, sau lưng chọc hoàng chi vật tán loạn. Đem toàn bộ thân thể đều cho nhuộm ố vàng. Hôi thối trùng thiên. Cuối cùng hắn vẫn là không thể ủng hộ được. Bị hơn 20 vị thượng đẳng thần trực tiếp đánh xuống tới. Nện ở mặt đất. Đánh mất hành động năng lực. Toàn thân run rẩy, miệng lớn thổ huyết. Chọc hoàng chi vật như cũ tại dưới thân dâng trào. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là thân thể của hắn tựa hồ cũng bắt đầu bành trướng, vừa lớn vừa tròn, nứt vỡ quần áo, thất khiếu chảy máu, biệt khuất vô cùng, một đám thượng đẳng thần tất cả đều cười quái dị một tiếng. Hạ xuống tới, đem huyết diêm la một mực vây ở trung ương. Huyết diêm la, đây chính là ngươi đối với chúng ta chúa công xuất thủ hạ tràng. Thấy không, phân đều cho ngươi đánh ra đến. Địa tộc lão tổ cười gằn nói, không sai, thế nào, dễ chịu a? Lão dâm tăng cười nói, các ngươi, huyết diêm la miệng lớn thổ huyết, biệt khuất muốn chết, hắn quả thực muốn đập đầu chết được rồi, dạng này vô cùng nhục nhã, hắn cho tới bây giờ không có trải qua. Huyết diêm la, hiện tại ngươi còn không muốn nói vì sao muốn ra tay với ta sao? Tề Vân bình tĩnh hỏi, hắc hắc, lão nạp ngược lại là hy vọng hắn tiếp lấy kiên cường xuống dưới. Lão dâm tăng cười quái dị nói, tốt, thông thiên giáo chủ, ta nói, huyết diêm la khuất nhục mà nói, ta là phụng mệnh lệnh của một người, đến đây cầm nã ngươi, người kia tự xưng là phía sau màn người, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc. chỉ là một đạo ánh mắt liền chữa khỏi ta trên người tất cả thương thế. Thông Thiên giáo chủ, người đắc tội người kia, nhất định không có kết cục tốt. Phía sau màn người, Tề Vân hơi nheo mắt lại, lại là người này, hắn vì sao muốn ra tay với mình? Tại minh giới chính là như vậy, hiện tại thế mà còn là dạng này. Người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Vì sao ra tay với ta? Tề Vân hỏi, bên người mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn đều là chưa từng nghe qua loại này xưng hào. Ta cũng không biết hắn là lai lịch gì. Hắn nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta cho hắn làm việc, bọn hắn có thể để bọn hắn sống lâu 1000 năm. Huyết Diêm La mở miệng nói, sống lâu 1000 năm, Tề Vân cùng bên người người đều là âm thầm kinh dị. Giống Huyết Diêm La dạng này trạng thái, sinh mệnh sớm đã gần như khô kiệt, khí vận đại trận một hủy, bọn hắn có thể sống 3-5 năm liền không tệ. Đối phương thế mà có thể để cho bọn hắn sống lâu 1000 năm. Cái này thực sự nghịch thiên. Hắn hiện tại ở đâu? Tề Vân hỏi. Ta chỉ biết tại minh giới, nhưng là cái gì địa phương ta lại không biết. Huyết Diêm La nói. Tề Vân nhíu mày suy tư. Vô duyên vô cớ bị như thế một cái đại địch nhìn chằm chằm, không phải chuyện gì tốt. Mà lại căn cứ trước đó Hỏa Vân Động chủ nói, vị kia phía sau màn bên người thân thậm chí còn có thần vương tồn tại. Cái này càng đáng sợ. Nhưng hắn vẫn là có nghi vấn. Cái này phía sau màn người đã như vậy cường đại, hắn vì sao không tự mình ra tay với mình? Lấy hắn thực lực nghĩ ra tay với mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Tề Vân tiếp xuống tới lại hỏi thăm mấy cái những vấn đề khác, bao quát cổ hoàng cùng cái khác họ Vương sự tình. Huyết Diêm La sắc mặt khuất nhục, từng cái trả lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.